Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là Trương Tảo, sách mà Trương Tảo đọc không giống với Lê Đại Mao và những người khác. Hắn học sách giáo khoa mà Lê Thanh Chấp biên soạn cho trường tiểu học Dung Thành. Lê Thanh Chấp liền dạy hắn đọc bài khóa trong đó, giảng giải những chữ hắn chưa biết, rồi nói cho hắn biết những chữ này có thể ghép thành từ gì, có thể dùng ở đâu. Lê Thanh Chấp còn viết ngay tại chỗ một số câu cho Trương Tảo xem, mà Triệu Tiểu Đậu ở bên cạnh cũng chép lại. Hắn rất ham học thêm kiến thức. Lê Thanh Chấp dạy xong một bài văn, liền dặn dò Trương Tảo như trước. Nếu ngươi có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi Đại Mao. Lê Đại Mao thích đọc sách, sách giáo khoa của trường tiểu học Sùng Thành đã xem qua rất nhiều lần, có chỗ nào không hiểu còn hỏi hắn, dạy Trương Tảo dư sức. Ta biết rồi tiên sinh, Trương Tảo mỉm cười đáp, sau một hồi bận rộn, cũng đã đến giờ ngọ, có thể dùng bữa rồi. Tề Quân đi theo sau Lê Thanh Chấp, tâm trạng rất phức tạp. Lê Thanh Chấp vẫn luôn dạy bọn trẻ đọc sách, ông không tiện quấy rầy, trước đó cũng không nói gì nhiều. Nhưng hành động của Lê Thanh Chấp khiến ông có chút kinh ngạc. Lê Thanh Chấp rất thân thiết với hai đứa trẻ, đây là cách cha con ở chung mà ông chưa từng thấy. Ngoài ra, Lê Thanh Chấp vậy mà còn dạy hai tiểu tư đọc sách, lại còn để con trai mình dạy bọn họ. Người trẻ tuổi này thật sự khác với người thường. Vậy nên, Lê Thanh Chấp gội đầu cho ông, không chỉ đơn thuần là vì cảm thấy ông thân thiết. Lê Thanh Chấp đã từng gội đầu cho người khác chưa? Tề Quân đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Bữa trưa hôm nay ăn cá kho mộc nhĩ, thịt kho đậu đũa khô, giá đỗ trộn và gà hầm nấm hương cải thảo. Trong đó có ba món nóng hổi, mọi người ăn rất ngon miệng. Tề Quân ở trong cung, ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo, nhưng bây giờ ở nhà Lê Thanh Chấp, ông cảm thấy bốn món ăn này đều rất ngon. Món gà hầm nấm hương cải thảo chỉ có một con gà, được chặt miếng cho vào, vì có nhiều người nên nước dùng cũng nhiều, đã thành canh trong, không hề ngấy. Tề Quân học Lê Thanh Chấp chan canh vào cơm, vậy mà ăn hết một bát cơm đầy. Điều duy nhất khiến ông không vui là Lê Lão Căn cũng ở đây. Lê Thanh Chấp còn múc canh cho Lê Lão Căn, gắp thịt gà trong canh gà vào bát của Lê Lão Căn. Tại sao Lê Thanh Chấp không múc canh cho ông? Lê Thanh Chấp không biết suy nghĩ của Tề Quân, hắn làm vậy chỉ là để tránh cho Lê Lão Căn ăn uống quá khó coi. Hắn thật ra đã nói với Lê Lão Căn, bảo ông đừng dùng đũa đảo thức ăn trên bàn lúc ăn cơm. Nhưng Lê Lão Căn nói mãi không sửa, hắn cũng không nói nữa. Thói quen mấy chục năm của người ta, muốn người ta thay đổi quả thực rất khó. Hắn chỉ có thể gắp thêm thức ăn cho Lê Lão Căn, tránh cho ông đảo thức ăn lung tung. Thật ra bình thường bọn họ ở nhà, đôi khi sẽ chia thức ăn luôn. Tề Quân ăn cơm xong, ngồi thêm một lúc, mới lưu luyến không rời hồi cung. Ông trước đây cả ngày lo lắng chuyện triều chính, dù mệt mỏi cũng phải nói chuyện tấu chương với Lữ Khánh Hỷ, nhưng bây giờ tâm tư của ông đều đặt trên người Lê Thanh Chấp, không còn thời gian để ý đến triều chính nữa. Vì vậy, lúc Lữ Khánh Hỷ cầm một số tấu chương đến tìm Tề Quân không nói chuyện tấu chương với ông, ngược lại còn kéo ông lại, nói rất nhiều chuyện về Lê Thanh Chấp. Nhưng chuyện nốt ruồi Tề Quân không nói, chủ yếu là ông chưa nhìn thấy, không chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông khẳng định chắc nịch nói sau lưng Lê Thanh Chấp có một nốt ruồi giống với ông, cuối cùng lại phát hiện không có, vậy thì ngại lắm. Đợi Tề Quân nói xong, Lữ Khánh Hỷ vội vàng nói về tấu chương mà các quan viên dâng lên hôm nay. Tề Quân nói, A Hỷ, những chuyện này ngươi xử lý đi. Lữ Khánh Hỷ vẫn luôn xử lý chính sự rất tốt, ông rất yên tâm. Lữ Khánh Hỷ, trước đây ông cảm thấy việc gì cũng phải bẩm báo với Tề Quân hơi phiền phức, nhưng bây giờ Tề Quân không cho ông bẩm báo nữa, ông lại có chút không vui. Mấy hôm nay ông bận tối mắt tối mũi, còn Tề Quân thì sao? Xuất cung tắm rửa, còn được người ta gội đầu cho. Tiếp theo, Tề Quân hẳn là sẽ nằm nghỉ ngơi, thoải mái nghe người ta đọc sách do Lê Thanh Chấp viết. Hoàng thượng sống những ngày tháng thật an nhàn, hoàn toàn khác với ông. Rời khỏi chỗ Tề Quân, nghĩ đến việc Lê Thanh Chấp vậy mà lại gội đầu cho Tề Quân, Lữ Khánh Hỷ có chút nghi ngờ Lê Thanh Chấp biết thân phận của Tề Quân rồi sao? Nếu không sao lại nhiệt tình như vậy, ông vừa nghĩ như vậy, lại có thuộc hạ từ huyện Sùng Thành trở về. Trước đây ông phái một số người đến huyện Sùng Thành điều tra Lê Thanh Chấp. Vì ông cần gấp tư liệu điều tra của Lê Thanh Chấp, có mấy người đã trở về kinh thành trước, nhưng cũng để lại một số người ở huyện Sùng Thành tiếp tục điều tra. Bây giờ, những người ở lại huyện Sùng Thành đã trở về. Theo như thông tin mà những người này điều tra được, năm đó Lê Thanh Chấp rất có thể là bị người của Tấn Vương bắt đi đào đá. Tuyệt vị trai mà hắn mở ở huyện Sùng Thành đã thuê rất nhiều nhân công được cứu ra từ trại khai thác đá của Tấn Vương. Ngoài ra, lúc ở thôn Miếu Tiền, có một khoảng thời gian, Lê Thanh Chấp ngày nào cũng ở nhà nấu cơm chăm con. Sau đó, hắn còn nấu cơm cho nữ công của Kim Diệp Tú Phương. Đây là một vị án thủ rất gần gũi với dân chúng, không hề có cái giá của người đọc sách, nghe nói còn thích ngồi ở đầu thôn trò chuyện với các đại thẩm trong thôn. Chưa hết, lúc trẻ vì kiếm tiền, hắn còn viết tự truyện cho hai thương nhân ở huyện Sùng Thành. Hắn còn mang đồ ăn thừa nhà thương nhân về nhà ăn. Lê Thanh Chấp dễ gần như vậy, hoàng thượng tặng cho người ta nhiều đồ như vậy, còn tặng sách quý, hắn giúp người ta gội đầu cũng là chuyện bình thường. Lữ Khánh Hỷ yên tâm là ông nghĩ nhiều rồi. Huống chi, theo như lời Lê Thanh Chấp nói, hắn nhìn thấy hoàng thượng liền cảm thấy thân thiết. Nghĩ kỹ lại, lúc đó Liễu Quý Phi ôm Tề An xuất cung, cũng là Lê Thanh Chấp chủ động đến chào hỏi Liễu Quý Phi trước. Lê Thanh Chấp trước đây chắc chắn chưa từng gặp Liễu Quý Phi, nhưng hắn lại chủ động chào hỏi Liễu Quý Phi. Hắn có phải cũng cảm thấy Liễu Quý Phi rất thân thiết? Đương nhiên hắn cũng có thể chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ. Năm đó, Lê Thanh Chấp vì cứu tiểu tư nhà người khác mà bị đánh gãy tay. Cuộc đời của Lê Thanh Chấp này thật sự rất đặc sắc. Lữ Khánh Hỷ xem kỹ xong, liền cất những tư liệu này đi. Những thứ này, ông định 10 ngày nữa mới đưa cho Tề Quân xem. Tề Quân bảo ông điều tra Lê Thanh Chấp mới được mấy ngày, bây giờ ông đã đưa những thứ này cho Tề Quân xem, chẳng phải là nói cho Tề Quân biết ông đã sớm đi điều tra Lê Thanh Chấp sao? TBCCH tắc chắn không được. Nói đến, lúc đó Trương Chí Nho đi điều tra trại khai thác đá của Tấn Vương, nói không chừng có liên quan đến Lê Thanh Chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Nho đến huyện Sùng Thành một chuyến, sau đó liền bắt đầu điều tra trại khai thác đá ở huyện Lâm Hồ. Trong lúc đó còn sai Cẩu Đồng Chi lúc đó là huyện lệnh của huyện Sùng Thành đến huyện Lâm Hồ điều tra án. Quan trọng là Trương Chí Nho rất thưởng thức Lê Thanh Chấp. Theo như ông hiểu biết về Trương Chí Nho, việc ông ta coi trọng Lê Thanh Chấp không thể chỉ đơn thuần là vì Lê Thanh Chấp viết sách cho ông ta. Bên trong chắc chắn có nguyên nhân khác. Ví dụ như Lê Thanh Chấp cung cấp cho ông ta thông tin về trại khai thác đá. Lữ Khánh Hỷ nghĩ đến đây, càng thêm hài lòng với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp có thủ với Tấn Vương, tốt quá. Lê Thanh Chấp còn là người của Phủ Ngọc Khê. Đợi ông nói chuyện Tấn Vương và Yên Quận Vương nốt bạc cứu trợ cho Lê Thanh Chấp biết, Lê Thanh Chấp chắc chắn sẽ đứng về phía bọn họ. Đúng rồi, Mộc trưởng quầy dưới trướng ông còn mua rất nhiều hàng từ phu nhân của Lê Thanh Chấp. Ông phải bảo Mộc trưởng quầy nhường chút lợi ích cho phu nhân của Lê Thanh Chấp, như vậy Lê Thanh Chấp sẽ càng có hảo cảm với ông. Lữ Khánh Hỷ ban đầu là muốn giá không hoàng tử giả mà mình tìm đến, rồi độc chiếm đại quyền. Nhưng nghĩ đến những lời Lưu Minh Sơn nói, nghĩ đến thái độ của Tề Quân. Ông không hiểu sao, lại bắt đầu coi Lê Thanh Chấp là hoàng tử. Suy nghĩ của ông, thay đổi cũng nhanh thật. Lữ Khánh Hỷ do dự một lúc, không quan tâm đến chuyện này nữa. Nói sao nhỉ, nếu Lê Thanh Chấp thật sự khí vận ngút trời, ông đối đầu với Lê Thanh Chấp chắc chắn không có lợi. Đã như vậy, chi bằng cứ coi người ta là hoàng tử thật sự. Lữ Khánh Hỷ phái người điều tra Lê Thanh Chấp rõ ràng, những người khác sẽ không làm vậy. Sùng Thành quá xa, bọn họ sẽ không tốn nhiều công sức như vậy vì một cử nhân. Vì vậy, tin tức mà Yến Quận Vương biết về Lê Thanh Chấp không nhiều, Tấn Vương cũng vậy. Những tin tức mà Tấn Vương biết vẫn là do Yến Quận Vương đưa đến. Người mà Trương Chí Nho coi trọng, trước đây ta phái người đi gây phiền phức cho Trương Chí Nho không thành công, chỉ bằng dạy dỗ người này một chút. Tấn Vương nghĩ đến việc người mình phái đi đối phó với Trương Chí Nho vì Yến Quận Vương nhúng tay vào, cuối cùng lại đi ám sát Cẩu Đồng Chi bị bắt, chỉ có một người chạy thoát trở về, trong lòng rất bực bội. Lê Thanh Chấp này đã là người của Trương Chí Nho, chi bằng nghĩ cách dạy dỗ hắn một chút. Cách Trương